Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, con diều. Sáng sớm, ánh nắng xuyên thấu qua thủy tinh, chiếu vào trên mặt đất, nếu như bỏ qua hôm qua trải qua hết thảy, khả năng tiền thương nhất sẽ sinh ra chính mình là tại du lịch ảo giác. Bất quá ngày hôm qua ký ức rất rõ ràng. Chỉ cần hơi hồi tưởng liền có thể nhớ lại đại bộ phận. Hôm qua lục soát xong sở hữu gian phòng về sau, cũng không có phát hiện có thể phân biệt ra người thần bí thân phận đồ vật. Nói đúng ra hẳn là bị thay thế thi thể người. Về sau mọi người phân vũ khí về sau liền trở về từng người lựa chọn gian phòng. Hắn ở lại gian phòng là thánh giá trái bên ngắn. Tầng lầu là 3 tầng. Bị ảnh hí ngay tại hắn bên cạnh phía trước. Người đã tỉnh chưa? Bị ảnh hí thanh âm theo ngoài cửa truyền đến. Tiền thương nhất mở cửa ra. Rất có thể ngủ. Bị ảnh hí run lên chân phải. Xảy ra chuyện gì sao? Tiền thương nhất hỏi xong đột nhiên cảm giác phía sau mình phi thường sáng. Thế là hắn quay đầu lại. Ngoài cửa sổ, như là lông ngỗng nhẹ bay tiết lớn mạn thiên phi vũ. Cho toàn bộ thế giới đều mặc lên một bộ màu trắng áo ngoài. Xa xa núi tuyết giả dích thật dài, cùng bầu trời xanh thăm thẳm giao ánh thành huy, tựa như là băng tiết nữ thần tuyết sắc oánh lam y phục. Ở cao phóng tầm mắt nhìn tới, chân trời trong lúc đó đứng vững vàng trắng ngần núi tuyết đỉnh băng. Dưới ánh mặt trời phi thường lóa mắt, chính là như vậy, không biết lúc nào, Lạc Nhật Cổ Bảo, đi tới núi tuyết, bị ảnh hí thở dài, không phải rất bình thường a. Sớm muộn phải đối mặt, tiền thương nhất cảm giác có chút chướng mắt, đem tay phải đặt nằm ngang tại lông mày phía dưới, người bên trong là sẽ chết, cũng không gặp ngươi bây giờ liền không sống được, bị ảnh hí thẻ lưỡi, nói đến, chỗ này xác thực rất xinh đẹp, nói không chừng thật có thể tịnh hóa tâm linh, tiền thương nhất mở cái trò đùa, sau đó dùng nghiêm chỉnh ngữ điệu nói, đúng rồi, ăn sáng xong sau liền đi tập hợp đi. Để chúng ta nhìn xem cái gọi là con diều đến tột cùng là cái gì. Ngoặc kép, tập hợp địa phương là đỉnh chóp tháp nhọn, bởi vì nơi này tầm mắt tốt nhất. Nếu là con diều, hiển nhiên đứng tại chỗ cao lại càng dễ nhìn thấy. Chúng ta hôm qua không có tìm được con diều, trên đường tới cũng không có phát hiện. Xem ra này con diều cũng không phải là muốn để chúng ta thả. Liệp đao trong miệng cắn một khối thịt bò khô. Lúc này thời gian chạy tới 10 giờ sáng, tuyết lớn vẫn đang hạ. Này mỹ lệ cảnh tuyết nhường ngũ sắc thạch cùng Brandy tay phải vô ý thức móc hạ miệng túi của mình. Mới phát hiện điện thoại di động của mình đã không ở phía sau lên. Ai, trước mặt ta cảnh sắc nếu như có thể chụp được đến. Nói không chừng vòng bằng hữu sẽ bị soát bạo. Thật thật xinh đẹp, nếu như có thể mà nói. Thật muốn cách xa ồn ào náo động thành thị. Vĩnh viễn ở chỗ này, ngũ sắc thạch ở trong lòng cảm thán một câu. Ngoài cửa sổ, phương xa đột nhiên xuất hiện một điểm đen. Không phải rất rõ ràng, nhưng là cẩn thận quan sát, lại có thể rõ ràng phân biệt ra được. Này tối sầm điểm tựa hồ là theo trên đỉnh núi tuyết đến. Theo khoảng cách rút ngắn, không cần cẩn thận quan sát cũng có thể phát hiện hắn tồn tại. Chỉ bất quá bây giờ không có nhìn kính mắt. Chỉ có thể bằng vào mắt thường quan sát, tựa như là một cái con diều. Liệp đao hít mắt, chỉ là này con diều có điểm lạ, giống như có thể ngược gió phi hành. Hoàn toàn không giống như là bình thường con diều. Chúng ta bây giờ ở địa phương vốn là không bình thường, Mạc Nhiên nói một câu. Nó ngay tại tiếp cận chúng ta, tốc độ thật nhanh, tựa như là phát hiện nơi này. Liệp đao không để ý chút nào Mạc Nhiên. Chúng ta trốn trước đi. Tiền thương nhất đối người bên cạnh nói. Là một ý định không tồi. Tỉnh Hoa Thủy đồng ý tiền thương nhất quan điểm. Thế là, mọi người phân biệt đứng ở cửa sổ hai bên. Dán chặt lấy mặt tường. Mà tốt nhất quan sát vị trí thì để lại cho liệp đao. Tên này khuôn mặt nham hiểm nam tử. Ước chừng 10 giây đồng hồ sau. Thấy rõ, là con diều không sai. Xem ra đây chính là trên tuyết sơn con diều. Liệp đao nhẹ nói. Càng ngày càng gần. Ta xem một chút. Này con diều bên trên nội dung có chút kỳ quái. thoạt nhìn như là trong Phật giáo Bồ Tát, chỉ là khuôn mặt, lại càng giống Phật kinh bên trong miêu tả ác quỷ, vốn là chàng hạt địa phương, tất cả đều vẽ nhân loại xương sọ. Trải qua Liệp Đao vừa nói như thế, hết thảy mọi người sắc mặt cũng bắt đầu ngưng trọng lên. Màu sắc thoạt nhìn như là màu nâu nhạt. Chờ một chút, vì cái gì này con diều đầu mặt người có thể chuyển động? Liệp Đao thấp giọng đem chính mình nhìn thấy tình huống nói ra. Tiếp theo, hắn 3 giây đồng hồ đều không nói gì, mà là khẽ nhếch miệng. Thế nào? Lam Tinh nhịn không được, nhỏ giọng hỏi một câu. Liệp Đao lui trở về, sau đó liếc mắt nhìn hai phía người của hai bên. Đây không phải cái gì diều giấy, đây là bị chất gỗ chống đỡ chống ra da người. Còn sống, da người. A, Brandy hét lên một tiếng, bất quá vừa mở miệng liền bị Lam Tinh bịt miệng lại. Đừng lên tiếng. Lam Tinh gặp Brandy gật đầu về sau, mới đưa mình tay buông ra. Ngươi xác định? Mặc Nhiên hỏi. Xác định. Nó hiện tại chính hướng bên này bay tới. Đại khái 2-3 phút sau liền có thể đến nơi này. Liệp Đao khẳng định gật đầu một cái. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngũ Sắc Thạch thấp giọng. Nó chỉ là con diều. Chúng ta có thể dùng thập tự nỏ bắn xuống tới sao? Khoảng cách quá xa. Mặt khác, trọng điểm không ở đây. Trọng điểm là, này một người ra con diều đến tột cùng là cái gì? Nó sẽ đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng gì? Liệp Đao lắc đầu. Chính như Liệp Đao nói, tại trong phim ảnh, nguy hiểm nhất tình huống chính là liền đối phương là cái gì cũng không biết. Lúc này, Lan Hoa đột nhiên ho khan 2 tiếng. Tuyệt đối đừng lên tiếng. Tỉnh Hoa Thủy nhắc nhở. Hiện tại hết thảy cũng còn không rõ ràng. Nếu để cho ra người con diều phát hiện cái gì, nói không chừng sẽ tạo thành nhiều không cách nào vãn hồi hậu quả. Ta, khụ khụ, chấm ngoặc kép, Lan Hoa cực kỳ gắng sức kiềm chế thân thể của mình ho khan. Nhưng là lúc này lại không có bất kỳ biện pháp nào. Tại Tỉnh Hoa Thủy sau khi nói qua, nàng chẳng những không có dừng lại ho khan, ngược lại ho đến lợi hại hơn. Lúc này Lan Hoa tựa ở trên vách tường, bờ môi khẽ nhếch, hô hấp khó khăn, phi thường khó chịu, nàng ho khan đồng thời, không ngừng dùng tay phải gõ đầu của mình, tựa hồ tại làm dịu đau đầu, nàng giống như ngã bệnh. Bị ảnh hí thấp giọng nói một câu, nếu như là vết thương lây nhiễm, ta kỹ năng nói không chừng có thể tiến hành trị liệu. Tỉnh Hoa Thủy đang định xuất thủ, lại bị Tiền Thương Nhất thanh âm đánh gãy. Là Cao Nguyên phản ứng. Tiền Thương Nhất mở miệng. Lúc này Lan Hoa tựa hồ mỗi hít một hơi đều phảng phất phi thường khó khăn. Nàng cảm giác đầu óc của mình ngơ ngơ ngác ngác. Cái gì đều nghĩ không ra. Cũng cái gì cũng không nguyện ý nghĩ. Chỉ cần tưởng tượng liền đau đớn vô cùng. Quá nghiêm trọng. Nàng khả năng không chống được bao lâu. Mặc Nhiên nói. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Brandy vô cùng khẩn trương. Hai tay giữ tại cùng một chỗ. Không biết nên làm sao bây giờ. Ta giống như chấm ngoặc kép. Lúc này nàng cũng cảm giác trên thân thể mình xuất hiện Lan Hoa triệu chứng. Chớ khẩn trương. Sẽ có biện pháp. Lam Tinh an ủi một câu. Trước tiên cho nàng uống nước. Nói không chừng có thể hơi làm dịu triệu chứng. Lỗ Huyền, thử một lần. Tiền Thương Nhất liếm môi một cái. 4 tên diễn viên mới không nghĩ tới. Bọn họ tại bộ phim này bên trong, gặp phải cái thứ nhất nguy hiểm vậy mà đến từ hoàn cảnh, mà không phải tồn tại bí ẩn có lẽ có thể đủ tùy tiện cướp đoạt nhân mạng quỷ thần. Tỉnh Hoa Thủy không có nhiều lời, hai tay nắm ở Lan Hoa tay phải, mông lung bạch quang sáng lên, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.